người yêu mắc chứng trầm cảm. Chương 10, chứng rối loạn nhân cách phụ thuộc phục tùng 9. Góc truyện audio.com. Edit, Phong Nguyệt. Mạnh Nhiên Đông cảm giác được sự lúng túng của Văn Nhiên, nhanh trí nói. Cảm ơn anh, ngoặc kép, cậu vốn nhát gan lại sợ tối, cộng thêm có Văn Nhiên bên cạnh nên càng bất an hơn, vì thế mới run rẩy thành như vậy. Hành vi chi kỳ của Văn Nhiên làm cậu thấy ấm áp trong lòng, có lẽ Văn Nhiên là người cậu có thể tin tưởng. Đừng khách sáo, trên mặt Văn Nhiên không còn xấu hổ nữa, anh đẩy Mạnh Nhiên Đông ra huyền quan, quay người đóng cửa lại. Khi cánh cửa khép lại, ánh sáng vàng ấm áp từ ngọn đèn trong khe lộ ra, rơi trên đầu ngón chân của cậu. Trong lòng Mạnh Nhiên Đông ấm áp vô cùng, không khỏi cúi đầu, khó có được nụ cười xuất phát từ trái tim. Văn Nhiên dẫn Mạnh Nhiên Đông đến trung tâm mua sắm, ở đây có bán đủ loại quần áo giày dép. Mạnh Nhiên Đông không muốn để Văn Nhiên giúp cậu cho nên chỉ thử áo không thử quần, trực tiếp kêu nhân viên lấy size thích hợp tới rồi thôi. Nhưng giày phải thử, nếu không sẽ không biết cảm giác mang vào thế nào, vừa lúc gặp giờ đông khách nhân viên cầm size cậu chỉ tới rồi lập tức đi tiếp những vị khách khác. Cậu cúi người muốn thử giày, song vì xe đầy không chịu nổi sức nặng mà suýt nữa ập xuống đất. May mà Văn Nhiên kịp thời ngăn lại, anh ngồi xổm xuống, dịu dàng cởi giày thể thao trên chân Mạnh Nhiên Đông ra, sau đó lấy chiếc giày mới trong tay cậu, mang vào giúp cậu. Mạnh Nhiên Đông có thể xuyên qua lớp tây trang nhìn thấy chiếc gáy lộ ra ngoài áo sơ mi của anh, không lâu trước đó cậu đã ôm lấy nó, xúc cảm tựa hồ vẫn còn vương trên tay cậu bất giác ngẩn ra, một lát sau, cậu nghe Văn Nhiên hỏi. Em muốn đặt dưới đất thử, ngoặc kép, cậu vô thức gật gật đầu, lại nghe thấy Văn Nhiên hỏi. Tôi đỡ em được không? Ngoặc kép, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Văn Nhiên nói. Phiền anh rồi, ngoặc kép, không phiền, Văn Nhiên nói xong, đỡ Mạnh Nhiên Đông lên. Mạnh Nhiên Đông hơi giơ chân trái bó thạch cao lên, chân phải đặt ở trên mặt đất. Giày mới khiến chân phải cậu khó chịu, cậu ngại để Văn Nhiên thử giày giùm cậu lần nữa. Văn Nhiên cũng nhận ra cậu ngập ngừng, lập tức hỏi. Nhỏ hả, ngoặc kép, Mạnh Nhiên Đông khó khăn phun ra một chữ, Văn Nhiên cất giọng nói. Giày này số đo nhỏ quá, giúp tôi lấy số lớn hơn. Ngoặc kép, không lâu sau, đôi giày có size lớn hơn được mang ra, Văn Nhiên để Mạnh Nhiên Đông ngồi xuống cho tiện thử giày, sau đó bản thân mới ngồi xuống. Bỗng nhiên, một giọng nói tràn đầy kinh ngạc vang lên. Là Văn Nhiên đúng không? Ngoặc kép, tiếp đó, một quý bà trung niên bước tới bên cạnh Văn Nhiên, nghi hoặc nói. Văn Nhiên, đây là em trai cháu, dì nhớ hình như cháu không có em trai mà chẳng lẽ là em họ? Ngoặc kép, quý bà này ăn mặc vô cùng thời thượng, nếu không phải tay và cổ bại lộ tuổi tác quả thật không khác gì những cô gái ngoài 30 cả. Văn Nhiên mang giày cho Mạnh Nhiên Đông xong xuôi rồi mới đứng dậy, chào hỏi người phụ nữ trung niên. Là phu nhân, đã lâu không gặp. Ngoặc kép, đã lâu không gặp, là phu nhân chỉ chân trái Mạnh Nhiên Đông, quan tâm hỏi han, em họ cháu xảy ra chuyện gì vậy? Ngoặc kép, Văn Nhiên nghĩ mình mang giày cho nhị thiếu gia Mạnh gia không hợp tình hợp lý lắm thế nên cũng không giải thích xem như thầm chấp nhận, lại nói. Em ấy không cẩn thận ngã lộn nhau. Ngoặc kép, là phu nhân trêu, bộ dáng em họ cháu đẹp như vậy, không phải bị con gái đuổi đến té đó chứ. Ngoặc kép, nghe vậy, Mạnh Nhiên Đông ngượng ngùng nói. Phu nhân quá lời rồi. Ngoặc kép, là phu nhân nghiêm túc nói. Dì thật sự nghĩ vậy mà. Ngoặc kép, Mạnh, góc truyện audio.com. Nhiên Đông không biết nên nói gì cho phải, đành cười cười cho qua. La phu nhân lại quay sang Văn Nhiên hỏi. Vấn đề lần trước gì đề cập với cháu suy nghĩ thế nào? Ngoặc kép, vấn đề mà La phu nhân nói chính là chuyện cưới hỏi, đối tượng bà muốn giới thiệu là cháu gái của bà, nghe nói tướng mạo thanh thuần, khí chất hơn người, từ tiểu học đã học qua nhạc cụ, năm nay 21 đã thành thạo đàn dương cầm, đàn violon, ống sáo, cái nào cũng cầm không ít giải thưởng ở nước ngoài. Văn Nhiên đã có người trong lòng, đương nhiên không có hứng thú gì với cô gái này, nhưng anh không tiện từ chối thẳng thừng, khách sáo nói cho cháu một chút thời gian suy nghĩ. Ngoặc kép, là phu nhân không thể ép quá, hầy, cháu từ từ suy nghĩ, gì còn có việc lần sau gặp. Ngoặc kép, là phu nhân cùng bạn bè đi dạo phố, sau khi tạm biệt liền đi về phía bạn bè bên kia. Mạnh Nhiên Đông bỗng tò mò chuyện mà La phu nhân nói, nhưng lại cảm thấy không phải thứ mình nên hỏi. Trong lúc cậu xoắn suýt, Văn Nhiên đỡ cậu lên, hỏi. Vừa không, ngoặc kép, Mạnh Nhiên Đông gật đầu, Văn Nhiên nói. Nếu không thích hợp có thể đổi kiểu dáng hoặc size khác em đừng miễn cưỡng bản thân, đừng sợ phiền hà tôi. Ngoặc kép, Mạnh Nhiên Đông nghe thấy mình thẳng thắn nói. Tôi muốn thử kiểu khác. Ngoặc kép, ngoại trừ mẹ cậu, không ai chiều theo ý cậu, dù cậu chỉ muốn một cây kem hay một túi sách mới, lâu dần cậu dưỡng thành thói quen không thể hiện yêu cầu của mình trước mặt người khác, nếu không phải không còn cách nào khác cậu sẽ không yêu cầu Văn Nhiên giúp đỡ. Vì vậy khi cậu ý thức được những gì mình nói, không khỏi kinh hãi. tôi, cậu nuốt lời định nói vào, Văn Nhiên đã đẩy cậu tới kệ hàng bên cạnh, kiên nhẫn nói. Em chọn mấy kiểu mình thích thử một lần đi, cậu thử 4 đôi giày hơn 15 phút, Văn Nhiên mua 2 đôi mà cậu chọn. Nhìn bộ dáng Văn Nhiên trả tiền cho cậu cứ như lẽ dĩ nhiên, liên hệ với thái độ Văn Nhiên đối với cậu, thoáng chốc một nghi ngờ nổi lên trong đầu cậu, lúc trước mình đã từng gặp Văn Nhiên ở đâu đó, từng có gì đó với anh. Nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không có kết quả, Văn Nhiên muốn gì ở cậu? Thật sự là thân thể ư? Hai người mua giày xong, lại đi siêu thị mua chút đồ dùng thường ngày, rồi lái xe về nhà. Mạnh Nhiên Đông ngồi lên xe, rốt cục nhịn không được hỏi. Văn tiên sinh, La phu nhân muốn anh suy tính chuyện gì vậy? Ngoặc kép, Văn Nhiên biết Mạnh Nhiên Đông chỉ hiếu kỳ, không do dự đáp. La phu nhân muốn giới thiệu cháu gái của bà cho tôi. Ngoặc kép, giới thiệu cháu gái cho Văn Nhiên. Xem mắt, trái tim Mạnh Nhiên Đông đột nhiên tê dần, cậu cũng không hiểu vì sao, đành quy rằng mình ngủ không đủ giấc. Văn Nhiên ngồi vào ghế lái, tuy không nhìn thấy vẻ mặt Mạnh Nhiên Đông, nhưng anh biết Mạnh Nhiên Đông sợ anh, không thể nào có chuyện ghen được. Anh cũng không thất vọng, anh đã có tính toán khi đi tới thế giới này rồi, cùng lắm mới có một ngày 8 tiếng, đối với Mạnh Nhiên Đông mà nói, cậu chỉ ít sợ anh hơn những người khác mà thôi, không thể rung động nhanh như vậy được. Thang máy dừng, anh đẩy Mạnh Nhiên Đông về phía căn nhà, xa xa có thể nhìn thấy ánh sáng ấm áp len lỏi từ khe cửa. Anh nhất thời nhận ra đây là nhà mình, không liên quan đến đèn có mở hay không, quan trọng là, đèn mở vì Mạnh Nhiên Đông, đồng thời Mạnh Nhiên Đông cũng ở nơi anh có thể chạm tay đến. Lúc tới cửa, anh kìm lòng không đặng hướng phía Mạnh Nhiên Đông nói. Nhiên Đông, chúng ta đến nhà rồi. Cách chương.